Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4592, chim sợ cành cong. Cung chi chim chuyện cũ kể tốt, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chỉ cần có thể trốn được một mạng, mất đi cuối cùng có thể cầm về, chỉ cần chuyển đến yêu tộc đại năng, chém giết đối phương giống như chém dưa thái rau. Đáng tiếc là, vừa chạy ra không bao xa, không chờ bọn họ đem tốc độ cộng lại, liền đâm đầu vào một đạo trong suốt, lại chân thực tồn tại giới kết. Kịch liệt phản lực dưới, ba tôn yêu tộc tu sĩ, nhất thời một cái lảo đảo. Không chờ bọn họ đứng vững cước bộ, Chu Hoành Vũ ba tôn chiến thể, liền điên cuồng lao đến. Tiếp được xuống không có gì có thể nói. Ba tôn yêu tộc tu sĩ thực lực tuy nhiên không kém cỏi Chu Hoành Vũ cùng hắn hai đại pháp thân. Nhưng là, thừa dịp ba người chia ra chạy trốn trống rỗng. Chu Hoành Vũ thiên địa nhân, tam tài hợp nhất phía dưới. Thừa dịp khác hai tên yêu tộc tu sĩ trợ giúp không kịp. Hợp lực chém giết tôn này yêu tộc tu sĩ. Như là đã chết trận một cái. Như vậy còn lại hai cái. Tự nhiên cũng liền tai kiếp khó thoát. Hoàn toàn xem nhẹ bên trong một cái yêu tộc tu sĩ. Ba người hợp lực phía dưới. Lần nữa chém giết cái thứ hai yêu tộc tu sĩ. Sau đó, làm ba tôn yêu tộc tu sĩ chỉ còn thứ nhất lúc. Chiến đấu kỳ thực liền đã kết thúc. Ba tôn yêu tộc tu sĩ. Từng cái đều là bạch quang thánh thể đỉnh phong. Tại Chu Hoành Vũ muốn đến. Mỗi người bọn họ thân thể bên trong. Khẳng định đều luyện hóa 3000 chuôi băng phôi chi kiếm. Cùng 3000 bộ băng phôi chiến giáp. Thế nhưng là trên thực tế, ba tôn yêu tộc tu sĩ bị chém giết về sau, cũng không có rơi xuống 9000 chuôi băng phôi chi kiếm. Cùng 9000 bộ băng phôi chiến giáp, chính thức rơi xuống, vậy mà chỉ có 3 thanh bảo kiếm, cùng 3 bộ khải giáp. Cái này, nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ cũng không đoái hoài tới nghĩ lại. Dù sao, bên cạnh địa cung lối vào chỗ, nhưng còn có hơn 20 cái tu sĩ ở đây. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ đem 3 bộ chiến trang thu nhập băng hoàng vòng tay bên trong, chờ có rảnh sau khi trở về lại nghiên cứu đi. Thu hồi 3 cái yêu tộc tu sĩ chiến lợi phẩm về sau, Chu Hoành Vũ quay đầu hướng địa cung lối vào đám người nhìn sang. Có trong thôn đi săn đội, Chu Hoành Vũ căn bản không cần thuê mướn những người khác cướp lấy trong cung điện dưới lòng đất. Băng phôi chiến sĩ, cái kia 300 đi săn đội thành viên, đều có được có thể so với băng phôi chiến tướng thực lực. Chém giết lên phổ thông băng phôi chiến sĩ đến, thật không phải quá dễ dàng. Chính thức chế ước trong thôn đi săn đội, nhưng thật ra là băng phôi chiến sĩ số lượng. Bởi vì các lớn băng phôi địa cung, đều đã bị các đại thế lực chiếm lĩnh. Bởi vậy, đi săn đội chỉ có thể đi săn giết những cái kia du đãng tại dã ngoại băng phôi chiến sĩ. Kể từ đó, bình quân mỗi ngày, đi săn đội mỗi người, nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch 5-60 khối hỗn độn kết tinh mà thôi. Nếu như có thể tiến vào địa cung lời nói, bằng vào thực lực của bọn hắn, săn giết lên băng phôi chiến sĩ đến, không nên quá nhẹ nhõm. Một cái địa cung, chỉ cần thuê mướn 100 tên đi săn đội thành viên, liền có thể nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ. Lạnh lùng thoáng nhìn ở giữa, Chu Hoành Vũ âm thanh lạnh lùng nói: "Tốt, tòa này băng phôi địa cung hiện tại là của ta, các ngươi đều đi thôi." Chấm ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, tất cả mọi người thật to nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao trao đổi một cái ánh mắt về sau, tất cả mọi người trước tiên đi bắt đầu chuyển động. Trong mắt bọn họ, cái kia ba tôn yêu tộc tu sĩ liền đã rất khủng bố. Cái kia ba tôn yêu tộc tu sĩ muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi, muốn giết cứ giết, bọn họ chẳng những bất lực phản kháng, thậm chí thì liền sau đó, đều không chỗ tìm lý đi. Hiện tại, như thế hung tàn ba tôn yêu tộc tu sĩ, lại bị Chu Hoành Vũ đồ kê làm thịt chó đồng dạng, chém giết ngay tại chỗ. Nguyên bản, đối mặt ba cái yêu tộc tu sĩ bức bách, bọn họ đã lâm vào tuyệt cảnh. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cái này kinh khủng tu sĩ kịp thời xuất hiện, cứu vớt mọi người. Bởi vậy trong nội tâm, bọn họ đối Chu Hoành Vũ là phi thường cảm kích. Tất cả mọi người tâm lý đều rất rõ ràng. Tại cái này trật tự băng phôi trên chiến trường, cường giả cũng là pháp tắc. Bọn họ đối người yếu, có được đại quyền sinh sát. Một khi chọc giận tới đối phương cho dù động thủ đánh giết bọn hắn, cũng không ai sẽ biết. Mà lại, lấy thực lực của đối phương, cho dù người nhà của bọn hắn biết rồi, lại có thể thế nào đâu. Ba cái kia yêu tộc tu sĩ, đã là bọn họ không chọc nổi. Huống chi là cái này tùy tiện giết cái kia ba tôn yêu tộc tu sĩ cao thủ khủng bố. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, hơn 20 người trẻ tuổi, cấp tốc lấy ra bọc đựng xác, liệm trên mặt đất mấy cỗ thi thể. Sau đó, tất cả mọi người giữ im lặng, xa xa đối với Chu Hoành Vũ bái. Sau đó liền dự định rời đi. Đối mặt mọi người cúi đầu, Chu Hoành Vũ không hề bị lay động. Dù sao, hắn lần này đến, có thể không phải là vì cứu người, mà chính là vì đạt được tòa này địa cung quyền sở hữu. Đối mặt những người tuổi trẻ kia cúi đầu gửi lời chào, Chu Hoành Vũ không có làm ra bất kỳ biểu hiện gì. Bất quá, ngay tại Chu Hoành Vũ suy tư kế hoạch tiếp theo lúc, nơi khóe mắt, một đạo co rúm lại, có chút thân ảnh quen thuộc, tránh né tại đồng bạn sau lưng, lén lén lút lút muốn rời khỏi, nghi ngờ quay đầu nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy, tuy nhiên chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một điểm hình dáng, nhưng là Chu Hoành Vũ nhưng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Cái này không phải liền là lần trước, hắn cứu cái kia ma tộc nữ tu sĩ sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Đợi một chút, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi cao giọng hô hô lên. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, tất cả mọi người ngừng lại, một mặt hoảng sợ quay đầu, hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Không phải mọi người lá gan quá nhỏ, mà chính là cái này hơn 20 tên tu sĩ trẻ tuổi đều đã thành chim sợ cành cong. Ngay tại vừa mới, bọn hắn đồng bạn bởi vì không vâng lời cao thủ mà bị liên tục chém giết mấy cái. Giờ này khắc này, không có người so với bọn hắn hiểu hơn ngỗ nghịch cao thủ hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng, hơn 20 cái thanh niên nam nữ toàn bộ đều dừng bước, động cũng không dám động, sợ mình tùy tiện giật giật liền bị hiểu lầm thành là tại ngỗ nghịch, bị tại chỗ chém giết. Ngay tại tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, không biết Chu Hoành Vũ muốn làm gì thời điểm, Chu Hoành Vũ khóe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, nói: "Nhã Nhi, tại sao muốn trốn tránh ta?" Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, cái kia tránh né tại đồng bọn sau lưng Tư Đồ Nhã Ca, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run lên. Nàng không nghĩ tới, chính mình tránh tốt như vậy, nhưng vẫn là bị phát hiện. Nhã Nhi thật không có nghĩ tới, có thể lần nữa nhìn thấy Chu Hoành Vũ. Cho dù lần nữa nhìn thấy hắn, nàng cũng nhất định sẽ lặng lẽ rời đi. Nàng không có chút nào hy vọng chính mình trở thành hắn gánh vác cùng vướng víu. Bởi vậy, vừa mới phát hiện Chu Hoành Vũ về sau, nàng trước tiên liền lặng lẽ trốn đi, mượn nhờ cùng bạn bè thân thể che chắn lấy Chu Hoành Vũ ánh mắt. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, sau cùng nhưng vẫn là bị phát hiện. Chu Hoành Vũ thu hồi huyền thiên pháp thân, sau đó hướng về Nhã Nhi nghênh đón. Tiếp đó, từ tinh thần pháp thân lưu tại nơi này trấn thủ địa cung cửa vào. Chu Hoành Vũ cùng huyền thiên pháp thân cần trở lại trong thôn, đi thuê mướn trong thôn đi săn đội. Bởi vậy tiếp đó, Chu Hoành Vũ cũng là muốn về thôn. Đi đến Nhã Nhi trước mặt, Chu Hoành Vũ hé miệng, đang định lúc nói chuyện. Sau một khắc, bóng người màu tím lóe lên ở giữa, một cái xinh đẹp vũ mị, vóc người nóng bỏng gợi cảm mỹ nữ, ngăn cản tại Chu Hoành Vũ trước mặt. Phóng nhãn nhìn qua, nữ nhân này có một đôi nhạt tròng mắt màu tím, khuôn mặt vũ mị, dáng người nở nang, khí chất dịu dàng mà gợi cảm. Giang hai cánh tay, cái kia mắt tím nữ nhân kinh hoàng nói: "Có cái gì? Người đối với ta đến liền tốt,